Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 675, đã từng chuyện cũ. Tô Dương Bình chân như vải nhìn xem Thạch Hạo, nhẹ giọng nói ra, kích động cái gì a? Phải học được xem xét thời thế, hiện tại Thạch Thôn không có nguy hiểm, người kích động như vậy lao ra làm gì? Trước nghe một chút giặc cỏ muốn làm gì, lại nói, thực lực của ngươi có thể đánh được những cái kia giặc cỏ a, ngươi đến nói một chút những cái kia giặc cỏ đều là cảnh giới gì, ngươi là cảnh giới gì? Thạch Hạo bị Tô Dương nói cúi đầu xuống, có chút xấu hổ nói ra, Hạo Hạo là bàn huyết cảnh, những cái kia giặc cỏ đều là động thiên cảnh, chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới. Hạo Hạo đánh không lại những cái kia giặc cỏ. Cha, là Hạo Hạo thiếu suy tính. Lần sau nhất định nghĩ rõ ràng lại làm việc. Biết rõ sai về sau liền muốn hấp thụ giáo dạy bảo. Xem trước một chút những này giặc cỏ mục đích đi. Bất quá những này giặc cỏ nhìn giống như đã từng quen biết a. Tô Dương sờ lên cằm, lật ra Thạch Vân Phong ký ức. Rất nhanh liền minh bạch những này giặc cỏ lai lịch. Thạch Thôn trước giặc cỏ thủ lĩnh, trên mặt hướng đầy phách lối khí diễm, nhìn xem cầm lấy cung tiễn Thạch Lâm Hổ, cười lên ha hà, ngươi còn dám cầm cung tiễn? Các ngươi cung tiễn vũ khí ở trong mắt chúng ta chính là tiểu hài tử đồ chơi. Cái kia mạnh miệng người đâu? Ta cũng không có giết chết, chỉ là cho chút giáo huấn mà thôi. Nhóm chúng ta cũng là rất giảng đạo lý người. Cho các ngươi thôn 20 ngày thời gian, gom góp đủ 500 cân hắc kim kết giao đến. Nếu là gom góp không đủ, các ngươi liền đợi đến bị đồ thôn đi. Phụ cận thôn trang các ngươi có thể đi nghe ngóng một cái. Phàm là không có giao ra hắc kim thôn trang, thế nhưng là một người sống đều không thể lưu lại. Cho nên các ngươi tranh thủ thời gian làm bạn gom góp hắc kim đi. Giặc cỏ thủ lĩnh nói dứt lời, đưa tay vung lên, một loạt nhỏ bé phù văn thả ra, hướng về Thạch Thôn tinh tráng bay đi. Cường tráng nhóm dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không có tránh thoát những phù văn này. Phù văn tại Thạch Thôn cường tráng nhóm trên thân cũng lưu lại một đạo hẹp dài vết thương. Đây là để các ngươi được thêm kiến thức, biết rõ một cái nhóm chúng ta nhóm thực lực. Hy vọng các ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, hết sức đi gom góp đủ hắc kim đi. Chúng ta đi tới một cái thôn. Giặc cỏ thủ lĩnh vung tay lên, mang theo giặc cỏ quay người ly khai Thạch Thôn. Cái kia to lớn tê tê di chuyển bước chân, mỗi đi một bước mặt đất liền sẽ lắc lư một cái, thanh thế có vẻ kinh người đến cực điểm. Nhìn xem giặc cỏ xa xa rời đi, Thạch Thôn trên mặt mọi người cũng nổi lên vẻ u sầu. Lâm Hổ thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Tộc trưởng cùng Hạo Hạo cũng chưa có trở về, chúng ta cũng không có hắc kim. 20 ngày sau nhưng làm sao bây giờ? 20 ngày sau liền liều mạng với bọn hắn. Chúng ta có tổ khí tại, làm sao đều có thể cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Cũng không thể thụ bọn hắn cơn giận này. Thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn cũng rất cường đại. Chúng ta chính là dùng tổ khí, cũng chưa chắc có thể đánh qua bọn hắn a. Mà lại bọn hắn đầu kia tế linh, nhìn cũng thật không tốt trêu chọc dáng vẻ. Đúng vậy a, Liễu thần thần hồn cũng bị tộc trưởng mang đi, lưu lại kia bộ phận, không biết rõ có thể hay không bảo vệ ở thôn. Chỉ có cầu nguyện tộc trưởng về sớm một chút. Trong thôn đám người mặt ủ mày trao, cũng không có cái gì tốt biện pháp đến ứng đối giặc cỏ. Đang lúc này Nhị Mãnh thấy được theo núi rừng bên trong hướng Thạch Thôn đi tới Tô Dương bọn người, lập tức con mắt lạnh bắt đầu. Nhị Mãnh rụi rụi con mắt, xác nhận không phải hoa mắt về sau, hưng phấn hô lên, tộc trưởng cùng Hạo Hạo trở về. Tộc trưởng cùng Hạo Hạo trở về, chúng ta được cứu rồi, có thể không cần sợ những cái kia giặc cỏ. Thạch Lâm Hổ bọn người theo Nhị Mãnh ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Tô Dương thân ảnh lúc, tất cả mọi người kích động, cùng một chỗ hướng Tô Dương chạy tới. Tộc trưởng ngươi trở lại rồi. Vừa rồi có giặc cỏ đến chúng ta thôn, nói là muốn 20 ngày gom góp đủ 500 cân hắc kim. Không phải vậy liền muốn đồ thôn. Tô Dương mỉm cười khoát khoát tay, trầm giọng nói ra, ta biết rõ tình huống, vừa rồi tại trong rừng đều thấy được, trở về trên đường cũng nhìn được mấy cái bị bọn hắn đổ sát thôn. Vô cùng thê thảm a, những người này thật đồ thôn a. Tộc trưởng chúng ta mời ra tổ khí, chuẩn bị liều mạng với bọn hắn đi, không thể thụ khi dễ của bọn hắn. Tô Dương lắc đầu, cũng về trước trong thôn đi thôi. Lâm Hổ vị này là theo thứ hai tổ địa tới, Thạch Thanh Phong cùng hắn tổ ra ra, ngươi cho bọn hắn dàn xếp một cái chỗ ở, sau đó chúng ta từ từ nói những này giặc cỏ sự tình. Được rồi, ta cái này đi an bài. Thạch Lâm Hổ lên tiếng, chạy vội trở về trong thôn. Tô Dương bị người trong thôn vây quanh đến trong thôn trên đất trống. Các thôn dân vây quanh Tô Dương ngồi trên mặt đất, chờ lấy Tô Dương giảng thuật liên quan tới giặc cỏ sự tình. Chờ đến Thạch Lâm Hổ trở về, Tô Dương mở miệng giảng thuật lên Thạch Vân Phong trong trí nhớ sự tình. Đã từng ta cùng trong thôn hơn 10 vị hảo hữu đi ra thôn sông sáo. Lúc ấy ở bên ngoài gia nhập một cái môn phái, cũng là ở nơi nào ta học tập đến cốt văn. Về sau môn phái bên trong có du lịch nhiệm vụ, nhóm chúng ta liền cùng một chỗ kết bạn ra ngoài du lịch. Du lịch bên trong nhóm chúng ta trong lúc vô tình đi vào một khối mật địa. Mật địa bên trong có vô số cốt văn truyền thừa. Thế nhưng là những này cốt văn cũng không phải là mật địa hạch tâm nhất truyền thừa, kia hạch tâm nhất địa phương, nhóm chúng ta căn bản vào không được. Về sau lại có mấy giúp cường giả xâm nhập mật địa. Nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ, liền một đường đào vong. Ta kia 10 cái huynh đệ, trong lúc chạy trốn liên tiếp gặp nạn, chỉ còn lại ta cùng mặt khác một tên trọng thương huynh đệ trốn về Thạch Thôn. Tên kia trọng thương huynh đệ không bao lâu cũng đã chết, chỉ còn lại ta một người sống tiếp được. Về sau ta cũng sẽ đi tìm qua khối kia mật địa. Thế nhưng là khối kia mật địa đã biến mất, hẳn là mật địa chìm vào dưới mặt đất, hoặc là di chuyển đến địa phương khác. Tại sẽ đi tìm kiếm mật địa lần kia, ta lại đụng phải đám này giặc cỏ. Đám này giặc cỏ một mực tại truy tìm mật địa, đồng thời bốn phía thu thập các loại kim loại, chủ yếu nhất chính là hắc kim. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng phải bọn hắn. Thạch Lâm Hổ bọn người nghe được trợn mắt, hốc mồm, không nghĩ tới Tô Dương lại còn có dạng này trải qua. Mặc dù Tô Dương nói 10 điểm đơn giản, nhưng là trong đó hung hiểm tất cả mọi người là có thể tưởng tượng tới. Mười mấy người ra ngoài, cuối cùng trải qua cao thủ truy sát, cái chạy trốn hai người trở về, mà trong hai người cuối cùng sống sót chỉ có một cái, có thể nói là 10 không còn một, khá cao tử vong tỷ lệ. Thạch Lâm Hổ cau mày nói ra, tộc trưởng, vậy chúng ta lần này làm sao bây giờ? Ta xem bọn hắn thực lực cũng tương đương cường đại, chúng ta chỉ có mời ra tổ khí mới có đánh cược một lần khả năng. Nếu không, Tô Dương lắc đầu, cười nhẹ nói ra, không cần lo lắng. Thạch Hạo lần này ra ngoài du lịch trưởng thành tương đương nhanh. Cái này 20 ngày đầy đủ Thạch Hạo bế quan đột phá. Chờ Thạch Hạo đột phá, đối phó những này giặc cỏ dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo ưỡn ngực, một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng nói ra, Hạo Hạo nhất định có thể đột phá tiến vào động thiên cảnh. Có thể thủ hộ thôn thủ hộ mọi người, đánh bại những cái kia giặc cỏ. Các thôn dân nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, cũng thiện ý nở nụ cười. Cả đám đều khích lệ lên Thạch Hạo thông minh hiểu chuyện năng lực mạnh. Khen Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.